Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thần tại ta phương, trong đêm trăng, trống trận gióng lên, Ngưu Giác hào trường minh, bầu trời, sao băng, cuồng rơi, xích báo doanh bày trận chỉnh tề, theo sát mạnh nhất vị hoàng tử kia, hôm nay trước đó. Bọn hắn đối với thất hoàng tử nhận biết rất ít, chỉ có ấn tượng liền là bị giam lỏng thâm cung, yêu thích tụng kinh niệm Phật. Này hôm nay, bọn hắn tất cả ấn tượng đã bị phá vỡ. Vù, một khỏa sao băng lướt qua giữa không trung, gào thét lên xé rách trường phong, xem quỹ tích là muốn đập tới. Xích báo doanh chúng tướng sĩ trong mắt có một tia mịt mờ kinh hoàng. Nhưng mạnh nhất hoàng tử chợt nâng lên cánh tay trái, sao băng đập xuống, năm ngón tay kéo ra, bành, sao băng lại nhanh, lực đạo lại lớn, gặp được lấy cản đường ngũ chỉ sơn, nhưng cũng không cách nào tiến thêm nửa bước. Hạ Cực lật bàn tay một cái, đem cự thạch giơ lên, phía sau hắn tướng sĩ trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt. Ai không muốn đánh thắng trận? Ai không muốn đi theo như vậy đại tướng xuất chinh? Hạ Cực dừng một chút bước chân, đột nhiên cất giọng nói, mở ra cửa thành. Bốn chữ vừa ra, tất cả mọi người có chút sững sờ. Thành bên trong Đặng Giác cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra. Vị lão tướng này trong miệng lầm bầm, điên rồi, đúng là điên, nhưng mặc dù như thế, đáy lòng của hắn lại đột nhiên sinh ra máu nóng sôi trào cảm giác. Chợt quát ầm lên, tuân đại nguyên soái lệnh, mở ra cửa thành. Cánh cửa rộng mở, hoàng thành cùng dị tộc ở giữa, duy nhất trở ngại chỉ còn lại có chi quân đội này. Dị tộc không cần lại ném đá, hoàng thành không cần lại kiên thủ, bọn hắn lại không thể lui. Còn lại cái này là hai nhánh quân đội giao phong, thắng bại định hết thảy. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem ánh trăng, nhìn xem đối diện tầng tầng địch ảnh, chợt ôn hòa nói, đêm nay trăng sáng nhô lên cao, lúc này cửa thành đã mở, ngày tốt cảnh đẹp chớ có cô phụ, còn mời chư vị nhanh chóng vào thành. Thanh âm truyền ra, đối diện dị tộc bày biện ra trong tích tắc an tĩnh. Bọn hắn chưa từng gặp được loại tình huống này, công thành trở ngại lớn nhất cũng không cách nào phá ra cửa thành. Hết thảy tranh đoạt đánh cờ cũng đều quay quanh cửa thành mà triển khai. Nhưng bây giờ đối phương lại trực tiếp mở cửa thành. Đây là ý gì? Không dám sao? Hạ Cực bình tĩnh chất hỏi một câu. Tay phải hắn kéo lấy trượng bát hắc kích, tay trái nâng cự thạch, đi lên phía trước ra mấy bước. Tại ngắn ngủi dừng lại sau gầm thét lên, không dám, liền đều cút về. Nói xong, hắn tay trái đẩy, cự thạch bị kỳ lực oanh ra, lập tức phá không, vượt qua cực cự ly xa, tinh chuẩn nện như điên tại một chiếc xe bắn đá bên trên. Xe bắn đá đập tan, xe bắn đá một bên quỷ phượng binh sĩ cũng bị đè nát. Mà xe bắn đá phụ cận quỷ phượng binh sĩ cũng gấp vội vàng lui về phía sau lui. Hạ Cực cười ha hà, bắt đầu đi về phía trước. Hắn tựa hồ quên đi chính mình còn mang theo binh sĩ. Quên đi đối diện có ngàn vạn người, giữa đất trời chỉ còn lại có hắn, còn có trước mặt trướng. Hắn giống như không phải đi giết người, không phải đi phá địch, mà là đi chém vỡ này trở ngại tâm niệm trướng. Quanh người hắn khí thế càng ngày càng đậm, mi tâm Phật thiền, giao cảm với thiên địa phương. Hoa nở mà cười là vì giao cảm với thiên, cười một tiếng hoa nở là vì thiên địa giao cảm tại ta. Hiện tại Như Lai Phật thiền chính là này chân lý. Giờ phút này, giữa đất trời ánh trăng, trường phong bị hắn tâm cảnh chỗ nhiễm, theo hắn dậm chân, dần dần hóa thành một đầu rực rỡ kim thiên long. Hắn liền là đầu rồng, mà hết thảy đi theo binh lính của hắn hiệp khách đều là long thân. Long lân, bực này huyền dị cảnh tượng khiến cho các binh sĩ hiện thực kinh ngạc. chợt sĩ khí dâng lên. Bọn hắn không rõ ánh trăng tại sao lại hóa thành màu vàng kim thiên long. Nhưng dù như thế nào, chính mình cũng đã thành ngày này long một bộ phận. Thần tại ta phương, hết thảy binh sĩ đáy lòng đều trồi lên bốn chữ này. Mà thật lớn thiền ý, giao cảm tại thiên địa này tinh thần, hạ cực một người tinh thần, chiến ý, đã cảm nhiễm đến nơi đây hết thảy binh sĩ. Thần tại ta phương, lại có sợ gì? Các binh sĩ đáy lòng cuối cùng một tia ẩn nấp hoảng sợ. Cuối cùng một tia đồi phế bị này to lớn tinh thần quét sạch sành xanh. Thần tại ta phương, lại có sợ gì? Há lại sẽ bại? Bất quá ngắn ngủi một dặm lộ trình, ra khỏi thành binh sĩ thậm chí hiệp khách đã hoàn thành một lần tâm cảnh gột rửa. Một lần sĩ khí thăng hoa. Bọn hắn chỉ cảm thấy cá nhân tại dạng này trên chiến trường bao la đã không đáng để ý. Hiệp khách nhóm sinh ra chính mình khí phách cùng võ nghệ tại dạng này trên chiến trường chẳng qua là sóng lớn bên trong một giọt nước. Bọn hắn đi theo vị hoàng tử kia thân ảnh, mọi người đồng tâm hiệp lực, liền có thần phù hộ, chính là thiên long. Hoàng tử càng chạy càng nhanh, dần dần chạy. Những người theo đuổi cũng xuất đao, rút kiếm, cầm thương, bày trận, như thương lang gập cong, hung binh tại dưới ánh trăng phản chiếu ra tầng tầng hàn quang, giống như thiên long lân phiến chiếu sáng rạng rỡ. Đối diện quỷ phượng dũng sĩ, băng xương cự nhân, còn có các lộ đại khấu dị tộc cũng đã phản ứng lại. Một cơn chấn động về sau, đều là hóa thành thủy triều theo tây hướng đông hạo đáng đánh tới. Đối phương cửa thành đã mở, vậy liền không cần lại công thành, chỉ cần phá chi đội ngũ này. Lớn như vậy thương hoàng đô phồn hoa liền đối bọn hắn mở rộng. Này phồn hoa bên trong có đẹp đẽ mỹ nhân tuyệt sắc, có thượng đẳng nhất chân tu mỹ vị, có chồng chất thành núi vàng bạc châu báu, có thể tùy ý sát lục nhân gian thiên đường, có thể hung hăng làm nhục đại thương khí khái, thậm chí còn có trong truyền thuyết mênh mông trung nguyên hoàng thất thâm cung 3000 mỹ nữ. Phá chi quân đội này tiến vào này tòa hoàng thành, cái kia chính là tiến vào thiên đường. Giết, giết, giết. Các dị tộc trở nên hưng phấn mà điên cuồng. Thiên đường môn đã mở, lúc này không vào, chờ đến khi nào? Thủy triều đi về đông, thủy triều tây đến, mà này cuồn cuộn triều cường, cuối cùng sẽ chỉ nhào về phía một phương. Kia chi thiên đường, ta chi địa ngục, tình cảnh này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hai phía tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tại trong khu vực hung hăng đụng vào nhau, như là hai chỉ có huyết hải thâm cừu hồng hoang cự thú. Đánh giáp lá cà, dùng máu tanh nhất tư thái chém giết. Trong loạn quân, hạ cực trực tiếp liền xông về băng xương cự nhân tụ tập địa phương. Đám kia cự nhân đối này hắc giáp người lùn cũng rất quen biết. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, từng cái cự nhân liền cầm lấy lang nha bổng xông tới. Phải thật tốt giáo huấn một thoáng cái này hắc giáp người lùn. Mà một bên khác, sĩ khí dâng cao đại thương tướng sĩ hiệp khách cũng cùng hung tàn các dị tộc chém giết ở cùng nhau. Chiến đấu lập tức trở nên rất có cấp độ cảm giác. Binh đối binh, tướng đối với tướng, giang hồ hiệp khách đối dị tộc cường đạo, hạ cực đối băng xương cự nhân, người mặc ma khải hoàng tử quơ hắc kích, không ngừng sốc lên theo chỗ cao hung hăng hạ xuống lang nha bổng. Mấy chục cái băng xương cự nhân phương thức công kích rất đơn giản. Không có bất kỳ cái gì phi cơ tấn công xảo, liền là vây quanh trong mắt bọn họ hắc giáp người lùn. Sau đó dụng lực nắm binh khí trong tay hướng xuống nện như điên. Trực tiếp thô bạo, bọn hắn người mặc dù lớn, sọ đầu mặc dù lớn, nhưng đầu óc lại rất nhỏ. Đi qua gặp phải tên lùn hoặc là bị bọn hắn một gậy đánh thành thịt nhão. Hoặc là như là hầu tử linh hoạt né tránh ra sau đó chạy trốn. Mà có thể khiêng bọn hắn đánh tên lùn, một cái đều không có. Nhưng bây giờ, cái này hắc giáp tên lùn không chỉ khiêng bọn hắn lực lượng. Hơn nữa còn một người khiêng bọn hắn số 10 lực lượng cá nhân. Cái này khiến mấy chục cái băng xương cự nhân hết sức khó hiểu. Tại khó hiểu đồng thời lòng tự trọng bị thương tổn, mà lộ ra càng phát phẫn nộ. Đằng đằng đằng đằng, đại địa theo tiếng bước chân chợt chấn động dâng lên. Phía tây băng xương cự nhân tách ra một con đường. Cuối đường, cả người cao 10 mét, trèo lam rắn phối sức băng xương cự nhân đang từ đằng xa chạy tới. Hắn nắm lấy nắm khoa trương cỡ lớn trọng phủ, đợi cho tới gần, cái kia cự phủ bị vung, dưới ánh trăng bên trong nhấc lên một đạo cuồng bảo hàn quang. Giống như đầm hướng về kia vừa vung ra một kích hạ cực bổ tới. Lực lượng này thổi lên mạnh mẽ gió lốc, dẫn tới cách đó không xa đang ở giao phong hai bên binh lính. Võ giả đều dừng một chút, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, mặc dù cái kia cự phủ không phải hướng về bọn hắn đập xuống. Nhưng bọn hắn đáy lòng vẫn là đều cảm thấy một hồi rung động. Dốc hết sức phá vạn xảo, lực lượng như vậy mặc dù nhường giang hồ đỉnh cấp cao thủ tới đối mặt, cũng chỉ có tránh né này một cái phương pháp, mà mặc dù một chút thượng tầng hoành luyện ngạnh công cũng căn bản là không có cách ngăn trở một kích này. Phật Tông, Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, mặc dù tu đến cao nhất, đối mặt một kích này cũng tất nhiên sẽ chuông vỡ áo nứt. Mà đem Kim Cương Bất Bại Chi Thân tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, mới nói không chừng có khả năng ngăn cản, nhưng cũng vẻn vẹn khả năng mà thôi. Nghe đồn rằng Ma Tông có thần công Tam Thiên Giáp Sơn Hám Bất Động, cũng là tầng cao nhất phòng ngự công pháp, nhưng đối mặt một kích này, nói thế nào cũng phải vỡ trước mấy trăm tầng, mà dao động căn bản a. Lúc này, Thất Hoàng Tử thân hám ôn lại, vừa mới vận kình vung kích, ở vào lực cũ đã hết lực mới chưa sinh mức độ. Hắn lại nên ứng đối ra sao? Tránh, lại thế nào tránh? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.